Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 447, nguy hiểm. Thang Phong tiếp nhận Lam Thải Điệp trong tay Ngọc Hồ Lô. Hắn tỉ mỉ mà nhìn một chút, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Thải Điệp, ngươi cái này mặt dây chuyền, cẩu tiên sinh thời điểm nào đưa cho ngươi đây? Liền nửa tháng trước đây đi. Vào lúc ấy ta đi tham gia cầu thúc thúc hôn lễ. Chúng ta những này nhỏ hơn một vai vế người đều được một cái lễ vật nhỏ. Thang Phong cẩn thận tỉ mỉ trong tay cái kia ngọc hồ lô. Phát hiện này ngọc hồ lô ngoại trừ thợ khéo tinh tế một ít ở ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Nửa tháng trước đây thời đại còn chưa mở ra, cẩu lên coi như lại sao vậy lợi hại. Hắn cũng không thể biết trước đến nửa tháng sau này sự tình. Phải biết ở nửa tháng trước đây, nơi này hình không hình thành còn chưa có thể mà biết. Nghĩ đến bên trong, Thang Phong không khỏi có chút tự mình hoài nghi. Chính mình có phải là đem cẩu Khải Lai quá mức thần thoại. Nhìn thấy Thang Phong sững sờ, Lam Thải Điệp không khỏi hỏi, Sung ca, ta này ngọc hồ lô có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề. Ta có chuyện không nghĩ ra. Cẩu tiên sinh nếu biết ngươi muốn tới nơi này, như vậy hắn không thể không có chuẩn bị. Như vậy cơ duyên to lớn hắn không đạo lý buông tha nha. Lam Thải Điệp khẽ mỉm cười. Sung ca, làm người phải đủ. Ta có thể hấp thu như thế nhiều linh dịch đã là thiên đại phúc khí. Sao vậy còn muốn ra bên ngoài mang nha? Lại nói, cẩu thúc thúc đưa cho chúng ta lễ vật là hắn một phần tâm ý. Nếu như tổng nhớ hắn đưa một ít bảo vật, cái kia tặng quà ý nghĩa không phải thay đổi. Nghe được Lam Thải Điệp lời nói, Thang Phong giống như nở nụ cười. Cũng đúng, là ta có chút tương. Hay là này ngọc hồ lô bản thân chỉ là cầu tiên sinh đưa cho các ngươi một cái chúc phúc mà thôi. Nói, Thang Phong liền cầm trong tay hồ lô trả lại Lam Thải Điệp. Ở Lam Thải Điệp đưa tay tiếp nhận này ngọc hồ lô trong lúc, Thang Phong còn phát hiện cái này ngọc hồ lô miệng còn có thể mở ra. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Thang Phong khốn nạn một hồi, lại đưa cái này ngọc hồ lô nút lọ cho kéo ra. Hồ 13 dòng sông phần phật một hồi tràn vào ngọc trong hồ lô. Mọi người phát sinh cái gì sự? Mọi người trực tiếp há hốc mồm. Này linh dịch là cơ duyên không sai. Người có năng lực mang đi cũng không sai. Nhưng là ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Này cảm giác lại như trên một giây ngươi còn ở tắm giữa. Một giây sau ngươi bồn tắm lớn bên trong nước đột nhiên không còn. Liền rất đột nhiên, cái kia nho nhỏ ngọc hồ lô hấp mãn linh dịch sau khi tự động bay trở về đến Lam Thải Điệp cổ. Nhưng mà lúng túng nhất không phải mọi người, mà là một cái khác sinh vật. Một đầu to lớn cá cóc chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chuẩn bị cắn đi người nào đó đầu. Nhưng mà ẩn giấu nó thân hình linh dịch đột nhiên biến mất. Vậy thì rất lúng túng. Hình ảnh này thực tại rất lúng túng nha. Mà tên kia suýt chút nữa bị cắn rơi đầu người hoa trừng mắt nhìn chử. Tựa hồ đang hỏi, cái kia ta hiện tại có phải là nên rít gào? Không khí của hiện trường có chút động lại. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã hấp thu đủ số lượng linh dịch. Đồng thời sản sinh say linh hiện tượng. Nói cách khác, ở trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ là không cách nào vận dụng linh lực, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Sát, tên kia người hoa đầu lâu bị mạnh mẽ cắn hạ xuống. Cái kia to lớn cá cóc tốc độ đã không cho phép hắn phản ứng. Tất cả mọi người đều cuống quýt chạy lên bờ, mà cá cóc thì lại đứng thẳng người lên, ung dung thong thả địa nhai bộ thi thể kia. Cá cóc ân rát giòn. Thang Phong nhanh nghĩ biện pháp nha. Này cá cóc biến dị sao? Sao vậy trường như thế đại? Mặc Thập Nhị lớn đầu lưỡi để Thang Phong mau nhanh nghĩ biện pháp. Hắn lúc này đã biến thành một cái 200 cân tên béo. Hơn nữa hắn mắt chử, mũi, miệng, lỗ tai toàn bộ đang hướng ra bên ngoài diện chảy ra màu trắng linh dịch. Nếu như nói ở bên bờ Thang Phong mọi người là say linh, như vậy nhảy xuống sông cái kia mấy cái tham ăn hàng đều sắp chết đuối. Thang Phong sắc mặt tái nhợt nhìn linh dịch bên trong to lớn cá cóc. Con thú này ở tu tiên giới tên là độc thú. Tướng mạo quái dị, hoàn cảnh sinh tồn cực hà khắc. Tuy rằng ở khi còn bé tương đối nhỏ yếu, thế nhưng một khi thành niên, thực lực của bọn họ cao nhất có thể đạt tới cấp 8. Hơn nữa có chứa kịch độc, bề ngoài da dẻ cứng rắn không thể phá vỡ, so với cùng đẳng cấp yêu thú yêu lợi hại rất nhiều. Nghe được Thang Phong giới thiệu, Lý Mộ nổi giận mắng, ta con mẹ nó là nhường ngươi giải thích sao? Nhanh nghĩ biện pháp nha, nơi này liền thực lực ngươi mạnh nhất. Đối mặt mọi người hy vọng, Thang Phong thất vọng lắc lắc đầu. Bực này thực lực yêu thú, đừng nói ta không có sai linh, chính là ta thời điểm toàn thịnh cũng đánh không lại nó. Hơn nữa nó đã sinh ra linh trí, nó lúc trước sở dĩ không hề động thủ, là muốn chờ chúng ta ham muốn này giữa sông linh dịch. Sau đó sản sinh say linh trạng thái. Cứ như vậy, hắn là có thể dễ như ăn bánh đem chúng ta bắt. Đối mặt Thang Phong giải thích, đối diện cá cóc cũng phát sinh cười quái dị. Ha ha ha, nhân loại các ngươi chính là thông minh. Đáng tiếc các ngươi chung quy không có chiến thắng quá chính mình lòng tham. Hấp mãn linh dịch, thịt người ăn ngon nhất. Các ngươi đã không có sức lực chống đỡ lại. Không bằng ngoan ngoãn nằm xong. Ta nhất định sẽ trong nháy mắt kết thúc sinh mạng của các ngươi. Để cho các ngươi không hề có một chút thống khổ. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không thoát. Lần này là thật sự xong xuôi. Ha ha ha. Thời đại trở về. Bản vương khoảng cách đỉnh cao còn thiếu một chút khoảng cách. Hôm nay hay dùng các ngươi tới bổ túc điểm ấy chênh lệch đi. Cá cóc từng bước từ giữa sông bò ra. Lam Thải Điệp cầm thật chặt Thang Phong ống tay áo. Nàng không nghĩ đến chính mình lại gặp ngỏm tại đây. Cá cóc nâng lên nó cái kia to lớn đầu nhìn quét mọi người. Nó muốn nhìn một chút người nào khá là ngon miệng. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Lam Thải Điệp. Tiểu nha đầu, người cái kia pháp bảo lập tức thu lấy dòng sông 13. Trên người ngươi thứ tốt nhiều nhất. Hơn nữa ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được rất thơm mùi vị. Trước hết bắt ngươi đến bữa ăn ngon đi. Nói. Cá cóc mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp tuyệt vọng địa nhắm chặt mắt lại chử. Nàng lúc này không cách nào điều động linh lực nửa phần. Cùng người bình thường không khác. Ẩm, xoạt, khí tức kinh khủng bao phủ bốn phía. Hai đạo bạch quang mạnh mẽ đâm về phía cá cóc mắt chử. Chỉ tiếc cá cóc đầu to một thấp. Cái kia hai đạo bạch quang sát hắn hậu lưng xẹt qua. Cái kia hai đạo bạch quang ở nó phía sau vẽ ra lòng bàn tay thâm vết thương. Lam Thải Điệp mở mắt ra chử. Phát hiện che ở trước mặt nàng chính là Thang Phong. Chỉ bất quá hắn lúc này tu vi dị thường khủng bố. Đã đạt đến cấp 6 trung đẳng. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị đầy mặt kinh ngạc. Lý Mộ ngươi xem, ta đã nói rồi. Tiểu tử này tuyệt đối ẩn giấu thực lực. Thượng cổ tông môn thủ tịch đại đệ tử sao vậy mới cấp 5. Cao đẳng, sao vậy cũng đến cấp 6 nha. Không nghĩ tới, hắn lại còn đem bọn họ tông môn Nhật Nguyệt Quang Luân cho mang ra ngoài. Một bên Lý Mộ cũng gật đầu, cảm giác sâu sắc tán thành. Không sai, tông môn đại đệ tử thực lực quả nhiên khủng bố như vậy. Thang Phong một đòn dọa lui cá cóc cự thú. Sau đó quay đầu cả giận nói, đều đừng ở nơi đó diễn. Nhanh lên một chút ra tay đi. Hắn lập tức sẽ đột phá cấp 8. Chờ hắn đột phá cấp 8, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.